ta đã gia nhập dưới trướng Thái tử Điện đương nhiên sẽ xông pha khói lửa vì Thái tử Điện Hạ. Chỉ có tương lai Thái tử Điện Hạ đăng lâm đại bảo, chúng ta mới có ngày nổi danh. Nghe Lý Nguyên nói vậy, Trần Đậu cũng hài lòng gật nhẹ đầu. Lý Nguyên là người tương đối có tiềm lực trong số những tâm phúc trẻ tuổi mà Thái tử Điện Hạ mời chào. Dù thực lực hiện tại của hắn kém hơn những tuấn kiệt trẻ tuổi trên Long Hồ Bảng, nhưng Lý Nguyên làm việc can đảm cẩn trọng, hành sự ổn thỏa, cho nên rất được Thái tử Điện Hạ yêu thích. Đúng lúc này Trần Đậu lại lơ đãng nhìn về phía Sở Hưu, không khỏi ồ lên một tiếng. Lý Nguyên kinh ngạc nói, Trần Công Công, sao vậy? Trần Đậu cười lạnh một tiếng nói, không có gì, chẳng qua gặp phải một kẻ mà Thái tử Điện Hạ thường xuyên nhắc tới mà thôi. Tên kia đã lừa Thái tử Điện Hạ tới mức thê thảm. Lý Nguyên nghi hoặc hỏi lại, ai vậy, sao lại dám đối nghịch với Thái tử Điện Hạ? Trần Đậu chỉ Sở Hưu nói. Chính là tên kia, hạng 6 trên Long Hồ Bảng, Sở Hưu của Quan Trung Hình Đường. Vốn dĩ Thái tử Điện Hạ hợp tác với An Nhạc Vương Khương Văn Nguyên đang tốt đẹp, chính tên này lại đem tin đưa sang cho nhị hoàng tử. Sau đó nhị hoàng tử báo lại mọi chuyện cho bệ hạ, không chỉ khiến An Nhạc Vương phủ bị hủy diệt mà còn khiến bệ hạ mắng chửi Thái tử Điện Hạ một trận, khiến cho uy thế của Thái tử Điện Hạ giảm sút nặng nề. Lý Nguyên nghỉ hoặc, tên này làm việc quá đáng như vậy, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ không có hành động gì sao? Trần Đậu hừ lạnh nói, lần trước chuyện An Nhạc Vương phủ khiến cho ấn tượng của Thái tử Điện Hạ trong mắt bệ hạ giảm sút nặng nề, đương nhiên không dám có hành động gì. Hơn nữa Sở Hưu này là người của Quan Trung Hình Đường, rất khó đối phó. Người cũng biết Quan Trung Hình Đường đấy, không phải thế lực của Đông Tề ta, nhưng lại có rất nhiều điểm hợp tác với Đông Tề. Còn Sở Hưu này lại là người trong giới cao tầng của Quan Trung Hình Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Điện Hạ ra tay với hắn tại Đông Tề, khiến bệ hạ biết được, chắc chắn sẽ phải chịu trách mắng nặng nề một lần nữa. Không nhãn nhịn chuyện nhỏ sẽ gây loạn mưu kế lớn. Hạng tôm tép như vậy muốn giáo huấn lúc nào? Chẳng được, không vội lúc này. Huống hồ với sự bao dung của Thái tử Điện Hạ không khéo chỉ một chốc sau đã quên mất rồi. Cách chương.